Chương 836, mua sắm linh quáng. Chương 836, mua sắm linh quáng. Lục Vũ cười gật đầu nói, mặc dù có điểm tiếc nuối, bất quá nếu như tới, chung quy dạo chơi, coi như giải sầu. Bằng không cả ngày ngây ngốc ở chỗ này tu luyện, cũng không có tác dụng gì. Tu luyện biết được, khi nắm khi bông, tự nhiên là chí lý. Chỉ là lúc này Lục Vũ lời này rõ ràng chính là viện cớ, mặc dù bên người có người giám thị, thế nhưng chỉ cần ra ngoài nghe một chút nhìn xem, hay là có thể có được không ít hữu dụng tin tức. Lòng núi không gian thật lớn, tuy vô pháp cùng thành thị so sánh, nhưng nơi này bởi vì đều là tu sĩ nguyên nhân, kiến thiết một chỗ cứ địa tự nhiên cũng không cần như phàm nhân như vậy, từng dọn, tinh điêu tế chắc. Ngược lại mỗi một nhà kiến trúc đều cao lớn rộng rãi, rắn chắc chắc chắn, đồng thời phong cách cũng hơi có vẻ đơn giản thô kệch. Tại ma tộc chiếm lĩnh nơi này, ngoại trừ tiến hành gia cố ra, cũng không có cái gì quá lớn cải biến, thế cho nên Lục Vũ trên đường du lịch thời điểm, vẫn có thể cảm giác được một loại nhân tộc khí tức. Lúc đang đi dạo phố, Lục Vũ thần niệm cũng không có bao trùm toàn bộ lòng núi không gian, chỉ là bảo trì tại dòng người tương đối tập trung địa phương, nghe những cái kia rảnh rỗi ma tộc nói chuyện với nhau. Lục Vũ phát hiện, ma tộc tuy toàn lực tại khai phát dương tinh, bất quá thực sự không phải là loại kia toàn diện khai phát, mà chỉ là nhằm vào kia đã mở ra quặng mỏ đang điên cuồng hướng phía dưới đả thông, hoàn toàn chính là một bộ muốn đào được địa tâm tư thế. Cũng chính là bởi vậy, tuy ma tộc tới gần vạn người, nhưng chân chính có thể trên mặt đất dưới hẹp hòi trong không gian khai thác nhân số kỳ thật là có hạn chế, duy chỉ có thể cam đoan chính là, tại ma tộc tu sĩ toàn lực khai thác sau một thời gian ngắn, ma khí tiêu hao hầu như không còn thời điểm, lập tức thay đổi tinh lực càng thêm dồi dào ma tộc chống đi tới, khiến cho khai thác tiến độ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, cũng không cách nào biết được, kia điệu tâm châu ngã xuống đất thì vật gì. Nguyệt Lê đạo hữu, các ngươi khai thác ra linh quáng là xử lý như thế nào sẽ hay không lấy ra biến? Lục Vũ thuận miệng hỏi. Xử lý ừ, những cái này linh quáng có chút còn là rất có giá trị. Bất quá ma vực luyện khí đại sư không nhiều lắm, những cái này linh quáng trở về đi giá trị không lớn, đều biết tìm tu luyện hỏa hệ công pháp người đem dung luyện, lại mang về. Bạch đạo hưu có hưng thú Nguyệt Lê nói đúng là lời nói thật, đừng nhìn ma vực truyền thừa đã lâu, thế nhưng tại luyện khí phương diện lại quả thực không tính là xuất chúng, tuy cũng xuất hiện rất nhiều luyện khí tông sư. Thế nhưng đều là rất cứu viện chuyện lúc trước, ít nhất hiện tại toàn bộ ma vực, bao gồm tất cả phân nhánh bên trong, đều không có cái gì lấy được xuất thủ luyện khí đại tông sư, cờ ơn ở luyện khí thời điểm, cũng phải đi chư thiên vạn giới cầu nhân tộc hoặc là cái khắc tinh. Thông luyện khí trung tộc, đây cũng là chuyện không có cách nào khắc tình. Lúc này nghe Lục Vũ vậy mà hỏi linh quáng vấn đề, trong nội tâm khẽ động, nhớ tới Bạch Mục đại tôn thế nhưng là nhân tộc ma tu. Mà nhân tộc tại các loại tu chân tài nghệ đạt thành tựu cao, tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều là nổi danh. Nếu là hắn tinh thông luyện khí, như vậy đem đến từ mình có cờ ơn ở luyện chế pháp bảo thời điểm, ngược lại nhiều một cái lựa chọn. Bên kia Dạ Lâm nghe được Lục Vũ hỏi linh quáng sự tình, còn tưởng rằng hắn tại gián tiếp tìm hiểu ma tộc lần này tới này mục đích, bởi vậy tâm thần trong chớp mắt liền nhấc lên. Một khi Nguyệt Lê không chú ý, tiết lộ ma tộc bí mật, hắn muốn lập tức ngăn cản. Ừ, những cái này linh quáng đều là vô cùng không tệ tài liệu. Chính là luyện chế một ít đỉnh cấp pháp bảo thời điểm cũng có thể cần dùng đến. Mà ta đối với luyện khí cũng rất cảm thấy hứng thú, đã từng học qua một ít, lúc này thấy nơi này nhiều như vậy linh quáng, không khỏi thấy cái mình thích là thèm, muốn một ít luyện tay một chút. Dạ Lâm nghe được Lục Vũ nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, tâm thần cũng hơi hơi buông lỏng. Mặc dù đối với Bạch Mục này Đại Tôn nhìn vô cùng không vừa mắt, nhưng vô luận là tu vi hay là địa vị, Bạch Mục Đại Tôn đều tại ở trên. Tại không có hoàn toàn xác định thân phận đối phương hoặc là địch ý lúc trước, dựa theo cao tầng ý tứ là không thể đơn giản đắc tội. Rốt cuộc Bách Tinh Hải Ma vực phân nhánh thế nhưng là có 3 vị thông thiên cảnh ma tôn tọa chấn, mà vị Bạch Mục này đại tôn cũng là trong đó một vị ma tôn đệ tử thân truyền. Bạch huynh nếu đối với linh quáng có hứng thú, ta có thể làm chủ đem giá cả đánh cho chiết khấu. Chỉ cần Bạch huynh cần phải lên giá, chính là đều mua đi cũng không có quan hệ. Ma tộc tới nơi này căn bản cũng không phải vì những cái này linh quáng. Thu vào chữ vật trang bị bên trong cũng không ổn, thật sự là linh quáng rất nhiều, dù cho đều dung luyện chiết xuất, số lượng cũng rất nhiều, nhưng giá trị lại không cao, thật sự là gân gà đồng dạng, có thể hiện tại liền ra ngoài, cũng là một chuyện tốt. Lúc trước Dạ Lâm còn đụng phải phụ trách nhà kho quản lý ma tộc, đối phương còn hướng hắn phàn nàn, nhà kho đã không quá đủ, rất nhiều đào lên linh quáng, hiện tại cũng trồng chất tại bên ngoài. Thế nhưng trên thực tế, dựa theo lúc trước dò xét tình huống, từ mặt đất chính gốc tâm khoảng chừng mấy vạn dặm. Cho dù ma tu nhóm hết ngày dài lại đêm thâu, mà lại tốc độ cực nhanh, đến bây giờ cũng bất quá đào mấy ngàn dặm mà thôi, còn thừa lại mấy vạn dặm cự ly không có khai thác đến. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đem này thua hướng đâu toàn bộ đào thông, lấy được linh quáng khoáng thạch đem sẽ có bao nhiêu. Kia quặng mỏ quy mô cũng không nhỏ, tuy càng đi sâu trong đi, đường hầm trong mỏ lại càng chật vật, nhưng đường hầm trong mỏ miệng chính là một cái phương viên mấy trăm trượng cửa động khổng lồ, từ chỗ cao nhìn lại, như phảng phất là một cái không đáy thâm nguyên. Khai thác ra linh quáng, nó số lượng thật sự là rất nhiều, nhiều đến hiện tại đã dần dần trở thành ma tộc gánh nặng. Cao tầng đã quyết định, giá trị quá thấp linh quáng trực tiếp liền khuynh đảo tại quặng mỏ miệng phụ cận, chỉ có những cái kia vô cùng quý trọng linh quáng mới cầm trở lại dự trữ lên. Nhưng dù vậy, đó cũng là một cái vô cùng khổng lồ con số. Lúc này vô luận là Nguyệt Lê hay là Dạ Lâm, đối với Bạch Mục Đại Tôn muốn mua một ít linh quáng sự tình, căn bản không thèm để ý chút nào, thậm chí trực tiếp là có thể làm ra đánh 50% hứa hẹn. Sở dĩ không phải là tặng không, thì là bởi vì Lục Vũ cuối cùng không phải là ma tộc, thân phận vẫn là chưa toàn bộ xác định. Bằng không cho dù là đưa cho Bạch Mục một bộ phận linh quáng, cũng là không sao cả. Lục Vũ trong nội tâm mừng thầm, lúc trước tại thần ma di tích vô danh trên tinh cầu giao đấu đạo cảm ngộ, cùng với lý giải, để cho hắn sâu sắc nếm đến ngon ngọt. Lần này, tại ma tộc nơi này phát hiện khổng lồ như thế linh quáng dự trữ, mà còn vô cùng tiện nghi, đúng là hắn lấy ra tôi luyện luyện khí tay nghề tuyệt hảo thời cơ. Vậy thật sự là quá tốt, Bạch Mộ đối với luyện khí biết được xác thực rất có hứng thú, nếu là có thể có đầy đủ lượng linh quáng luyện tập, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn có tiến bộ cực lớn. Vô luận là tại Dạ Lâm hay là Nguyệt Lê trong mắt, linh quáng gì gì đó căn bản cũng không đăng giá, lần này ma tộc tới nơi này cũng không là vì cái gì linh quáng, cho nên thấy được Lục Vũ đối với luyện khí như vậy có hứng thú, ngược lại không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao gia hỏa này chỉ cần không loạn chạy, không ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, linh quáng là cái gì, thật sự có thể là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dạ Lâm trực tiếp liền mang theo Lục Vũ hướng về dự trữ linh quáng bảo khố mà đi. Bảo khố địa phương chính là toàn bộ trong lòng núi tận cùng bên trong nhất, hơn nữa là một mình mở ra ra một cái to lớn động quật. Nói là bảo khố, kỳ thật cũng chính là cái nhà kho mà thôi. Chỉ là trong đó bố trí các loại trận pháp cấm chế, tự nhiên không phải là phổ thông nhà kho có thể so sánh với. Bất quá lúc này ở nhà kho phía ngoài địa phương, đã có thiệt nhiều địa phương cũng bị chiếm cứ, từng đống nhan sắc khác nhau linh quáng bốn phía đối phương, thậm chí có chút linh quáng còn hỗn tạp cùng một chỗ, hiển lộ một tầng ngân hàng mất trật tự. Lục Vũ thấy được những cái này linh quáng, con mắt liền bắt đầu tỏa sáng. Hắn tuy không phải là luyện khí sư, nhưng thê tử của mình Lâm Giao đây chính là luyện khí thế gia xuất thân, thậm chí ngay cả gia tộc căn cơ một trong thiên địa mỏ giám đều cho hắn phục chế một phần, tự nhiên liếc một cái là có thể phân biệt ra được trước mắt những cái này linh quáng chủng loại phẩm chất công dụng. Thế nhưng để cho Lục Vũ cảm thấy vui mừng cùng nghi hoặc chính là, có vài loại linh quáng tựa hồ tại bị đào trước khi xuất ra chính là hỗn hợp cùng một chỗ. Thế nhưng căn cứ hắn đối với thiên địa mỏ dám lý giải, những cái này linh quáng là căn bản vô pháp cộng sinh, nhưng ở nơi này lại cộng sinh cùng một chỗ. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới thời điểm, thấy được trong tinh không một khỏa sao băng bị hấp dẫn tình huống, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Trước nghe người của Vân Thai Tinh nói qua, dương tinh này hoàn cảnh vô cùng ác liệt cùng với nguy hiểm, hóa thần cảnh tu sĩ vận khí không tốt đều biết rất dễ dàng chết ở chỗ này. Lúc trước còn tưởng rằng là dương tinh bản thân bởi vì trong tinh không sao băng đưa tới tinh cầu chấn động, cuối cùng lòng đất phát sinh dị biến, khiến cho hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, càng lớn có thể là, này khỏa dương tinh tựa hồ bản thân liền có hấp dẫn cái khác sao thần thiên địa năng lực, hơn nữa còn có nhất định lựa chọn tính, sẽ không hấp dẫn so với hắn càng lớn tinh thể, hấp dẫn những cái kia thể tích tương đối rác tiểu tinh thể, dung hợp đến chính mình tinh thể bên trong. Bởi vậy, ngoại giới thiên thể không ngừng, cho dù là quy chân cảnh tu sĩ, đối mặt bực này không gì sánh kịp thiên địa lực lượng, nếu không phải có thể đến thì né tránh, tám phần cũng là muốn vẫn lạc. Dạ Lâm thấy được Lục Vũ nhìn trước mắt những cái này chất đống hỗn loạn linh quáng, thần sắc có chút dị thường, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng đây là Lục Vũ trong lòng nói xấu sau lưng bọn họ ma tộc liền một chút linh quáng đều quản lý không được, thần sắc nhất thời trở nên khó coi. Hắn vốn đối với Lục Vũ phản ứng 10 phần mẫn cảm, lúc này một loại suy nghĩ này, lại càng là cảm thấy khó chịu nổi. Một bên Nguyệt Lê mặc dù không có ý nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến bộ dáng Lục Vũ, cũng là cảm thấy có chút không có ý tứ, giải thích nói, để cho Bạch công tử chê cười, thật sự là hiện tại khai thác ra linh quáng rất nhiều, đoán chừng trong bảo khố đã chứa không nổi, lúc này mới trồng chất ở bên ngoài. Lục Vũ nghe vậy gật đầu nói, nhiều như vậy linh quáng, chiếm cứ không gian khẳng định rất lớn. Nơi này dù sao cũng là trong lòng núi, mở ra không gian không tiện, cũng là có thể lý giải. Dạ Lâm hừ nhẹ một tiếng nói, dù vậy, bọn họ cũng không phải đem linh quáng trồng chất như vậy lộn xộn, ba người đến sớm đã có người chú ý tới, lập tức liền có người đi bẩm báo quản lý nơi đây quản sự, ngay tại ba người trong khi nói chuyện, đã nhanh chóng đến nơi này. Gặp qua ba vị đại tôn, không biết ba vị đại tôn tới đây có chuyện gì. Cờ ân ở thuộc hạ cống hiến sức lực này, quản sự cũng là hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ, dáng người cao gầy, bộ mặt có cái cổ đều có quỷ dị ma văn ẩn hiện, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm định, thoạt nhìn là một cái cực kỳ giỏi giang người có năng lực.